Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2459, chương 2460, Triều Hội Đòn Sát Thủ. Một phong khẩn cấp quân báo, nhượng lần này đại triều hội lâm vào tính tạm thời tịt ngòi. Nhìn lấy cái này phong khẩn cấp quân báo, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt tái xanh, cả ngón tay đều tại hơi run rẩy lấy. Quân bộ thượng thư Ban Lệ Thần sắc u ám nhanh chảy ra nước. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã trở nên âm u vô cùng. Hắn cùng hoàng đế kế hoạch tốt mấy ngày này sự tình, liền bị cái này một phong khẩn cấp quân báo cho trực tiếp làm hỏng. Cái này phong khẩn cấp quân báo tới quá quỷ dị. Theo bình thường thông lệ, hẳn là Bình Nghi biên phòng đại doanh trước thông qua truyền tin khẩn cấp Nazi trận cáo chi quân bộ A, sau đó quân bộ cùng hoàng đế trọng thần phạm vi nhỏ thương nghị đối sách. Sau đó lại xem tình huống công khai. Có thể cái này phong khẩn cấp quân báo, vậy mà thật vừa đúng lúc trực tiếp tại đại triều hội đâm đến quần thần trước mặt. Trực tiếp nhảy qua quân bộ. Nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với Diệp Chân. Người đánh chết hắn Ban Lệ, hắn đều không tin, chủ yếu là cái này phong khẩn cấp quân báo mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu ảnh hưởng có hai đầu. Nó một, ấn đại chu luật, phong địa như thụ nơi khác xâm phạm. Phong địa quý tộc chính là thứ nhất phòng ngự giả. Phong địa quý tộc nếu là mất đi phong địa, tội kia trách cùng châu mục quận thủ mất thành tại trong 90 ngày mất thành không có gì khác nhau khám nhà diệt tộc. Cho nên, nếu là có quý tộc phong địa nhận ngoại địch xâm phạm, phong địa lĩnh chủ, không trường hợp đặc biệt, nhất định phải tự mình về thủ. Thứ hai, trước mắt loại tình huống này, đại chu đông bắc một bên hoang tàn vắng vẻ biên cương cùng hải cương, có hơn 100 vạn ma tộc đại quân xâm chiếm. Người nhượng giờ phút này binh lực giật gấu vá vai đại chu, từ nơi nào điều động có thể chống lại đại quân quá khứ? Trừ phi đem bảo vệ lạc ấp trung ương cấm vệ quân đoàn phái đi ra. Thế nhưng là, trong phái cấm vệ quân đoàn quá khứ, lạc ấp an toàn người nào đến cam đoan? Loại tình huống này, lưu cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lựa chọn liền không nhiều. Trường Lăng quận Hòa Bình Nghi biên phòng đại doanh nhất định phải phái viện quân quá khứ, nhưng là trước mắt tại Long Du ban đầu chỉnh đốn có thể phái quá khứ có thể để cho lựa chọn viện quân cũng không nhiều. Diệp Chân trấn hải quân vừa lúc là trong đó một, mà theo đại chu luật, Diệp Chân Bắc Hải quận sắp nhận ngoại địch xâm phạm. Như vậy thả Diệp Chân cái này Bắc Hải nhị đẳng châu công thủ vệ hắn phong địa, thiên kinh địa nghĩa a, cũng là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tìm không ra lý do phản bác. Huống chi lấy trấn hải quân chiến lực 40 vạn đối kháng ma tộc 100 vạn đại quân, dựa vào Bắc Hải quận ưu thế là phi thường có khả năng. Tựa hồ phái trấn hải quân quá khứ là thích hợp nhất lựa chọn. Nhưng vấn đề là, hoàng đế không nguyện ý a. Hôm nay cái này đại triều hội cái gọi là trấn hải quân qua thiên lộ thành quyết định, nhưng thật ra là đã sớm định tốt. Hôm nay bất quá là lấy ra tại triều sẽ lên đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Liền thánh chỉ đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền nâng ở một bên nội thị trong tay, liền chờ một lát đương triều nghi chỉ. Nhưng bây giờ cái này ý chỉ có chút tuyên không đi xuống, loại này vô cùng khó chịu cảm giác, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có một loại như táo bón một dạng cảm giác. Không bình thường khó chịu, mà giờ này khắc này, mới Ninh Châu Công Cổ Yến, Quá Xuyên Hầu Liễu giã người liên can làm đại biểu cùng trấn hải quân có lợi ích tới lui các quý tộc, làm theo nhau nhau xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Cao. Thật sự là cao, cũng dám như thế được hiểm, mượn dùng ma tộc tay đến kiềm chế đại chu triều đường quyết định biện pháp. Thật sự là cao a, loại chuyện này cũng không phải người nào đều có thể chơi đến chuyện. Bất quá, lời nói lại lời nói trở về. Đây cũng quá xảo a. Ma tộc giờ này khắc này tiến công, đơn giản tựa như là thần đến bút, giúp Bắc Hải Châu công Diệp Chân Nhất đem. Trong lúc nhất thời, trong lòng linh hoạt các quý tộc đã bắt đầu suy nghĩ, ma tộc từ Đông Bắc biên cương xâm chiếm, cùng Diệp Chân có quan hệ hay không đâu. Giờ này khắc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hắn có chút hoài nghi, nhưng giờ này khắc này, hoài nghi là vô dụng. Hắn cần phải giải quyết khốn cục. Khốn cục trước mắt, nói thật, hắn không muốn hắn kế hoạch công thua thiệt một quỹ. Chỉ cần có thể cầm tới Diệp Chân trong tay món kia không gian loại chiến lược chí bảo. Dù là mỗi lần vận dụng món kia không gian loại chiến lược chí bảo, đều cần một cái mạng, vậy cũng không quan trọng. Đại Chu, không bao giờ thiếu là cái gì, cũng là nhân mạng. Đến lúc đó, hắn ra lệnh một tiếng, có hay không âm thanh dũng sĩ hội cam tâm tình nguyện phụng hiến ra sinh mệnh. Vì hắn khu động cái này không gian loại chiến lược chí bảo. Đến lúc đó, lấy không gian này loại chiến lược chí bảo xuất quỷ nhập thần tác dụng, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu phục thất địa. Lấy kỳ binh trên diện rộng suy yếu ma tộc lực lượng. Đến lúc đó, triệt để diệt sát ma tộc có lẽ có độ khó khăn. Nhưng là, chỉ huy đại quân thu phục nhân ma chiến trường hạng nhất. Lại từ ma tộc trong tay đem 10 vạn năm qua mất đi lãnh thổ thu phục hơn phân nửa. Là không có bất cứ vấn đề gì. Khi đó, quốc vận phóng đại, cũng là thiên miếu, cũng phải co lại ngẩng đầu lên. Hắn Cơ Long liền sẽ trở thành Đại Chu 10 vạn năm qua văn trì vũ công thứ nhất Đại Chu đế hoàng. Lưu danh vạn cổ, đây là một cái đế vương tham vọng, cũng là hắn mộng tưởng. Trước kia, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có giấc mộng này, thế nhưng là hữu tâm vô lực, không có bất kỳ cái gì thực hiện khả năng. Nhưng bây giờ, một kiện vô cùng hiếm thấy không gian chiến lược chí bảo đủ để cho hắn thực hiện giấc mộng này. Cho nên, cho dù là bị cái này khẩn cấp quân báo xáo trộn kế hoạch, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không muốn từ bỏ hắn kế hoạch này, chiếm lấy Diệp Chân trong tay không gian chiến lược chí bảo kế hoạch. Tại nguy hiểm nhất trên chiến trường, Diệp Chân chiến tử, sau đó thuận thế từ người khác tay cầm đến Diệp Chân trong tay không gian chiến lược chí bảo. Không thể bình thường hơn được. Bắc Hải, đây chính là Diệp Chân địa bàn. Hành sự liền khó, biến số cũng rất nhiều. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trải qua nhiều như vậy triều đình mưa gió, chính trị thủ hoàn thành thạo vô cùng, lập tức liền có đối sách. Trường Lăng quận Hòa Bình Nghi Quân Thành nơi đó có ma tộc đại quân xâm chiếm. Diệp Ái Khanh, ngươi chính là Bắc Hải Châu Công. Này Trường Lăng quận lân cận ngươi phong địa, ngươi thấy thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười tủm tỉm hướng về phía Diệp Chân hỏi. Bệ hạ, Bình Nghi Quân Thành năm gần đây tuy có tăng quân, nhưng là đại quân chỉnh thể thực lực cùng quân bị thực là tầm thường. Muốn ngăn trở trăm vạn ma tộc tinh nhuệ, rất khó. Vì thần phong địa mà tính, cũng vì ta Đại Chu Hải Cương mà tính, thần nguyện ý mang trấn hải quân hồi sư, lực kháng trăm vạn ma tộc đại quân. Bất quá, trấn hải quân chính là Đại Chu quân đội, động tĩnh như thế nào, toàn bằng bệ hạ thánh tài. Diệp Chân nói ra, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hài lòng gật gật đầu. Diệp Chân trả lời, hắn biết rõ, ngừng lại, Cơ Long mở miệng lần nữa. Diệp Ái Khanh, chấm nghe nói, người Bắc Hải quận võ bị không tệ, trừ ngươi điều đi ra trấn hải quân, ngươi phong địa vì đối kháng thủy yêu, còn có lưu huấn luyện qua đại quân gần 70 vạn. Diệp Ái Khanh có thể hay không đem cái này 70 vạn quận binh điều qua đối kháng ma tộc đại quân? Mà trấn hải quân dạng này tinh nhuệ, vẫn là dùng tại khẩn yếu nhất địa phương cho thỏa đáng. Diệp Ái Khanh ý như thế nào? Theo Đại Chu chính trị quy tắc, hắn cũng là hoàng đế, cũng không có khả năng trực tiếp mệnh lệnh Diệp Chân ném phong địa mặc kệ. Nhưng là, lại có thể đem cái này bóng ra ném cho Diệp Chân a. Người Diệp Chân không phải một mực đang chiêu hội chơi trung thành thể nước cho siếc nha. Vậy liền nhìn xem, nói thật, nhân tôn hoàng cơ long giờ phút này đã 100% tin tưởng. Cái này phong khẩn cấp quân báo, tuyệt đối cùng Diệp Chân có quan hệ. Bằng không, này đến như vậy sao? Bệ hạ, thần trên phong địa, vì ứng đối thủy yêu đạo phỉ, xác thực huấn luyện có 100 vạn quận binh, nhưng trấn hải quân thành quân trước, cũng đã đem 100 vạn quận binh trong nòng cốt cùng tinh anh rút ra chống không. Cho nên, còn lại 70 vạn quận binh, tuy nhiên huấn luyện qua, nhưng là bình quân thực lực liền khai phủ cảnh đều không đạt được. Dùng để ngăn cản ma tộc 100 vạn đại quân, có tác dụng, chỉ sợ hữu hạn, bất quá, đã bệ hạ có mệnh, thân là đại chu nhi lang, đây là bọn họ vinh hạnh, thần có thể lập tức hạ lệnh tập kết, để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất tiếp viện bình nghi quân thành. Nhưng là, những này quận binh có thể ngăn trở hay không ma tộc quân tiên phong? Thần là thật không có cái kia nắm chắc. Cũng bởi vậy, thần mời bệ hạ ngay đầu tiên phát ra đổi hàng lệnh hoặc là cấm hàng lệnh. Cũng cùng về thành lệnh, lấy giảm bớt tương lai có thể sẽ xuất hiện tổn thất. Lời vừa nói ra, nhân tôn hoàng cơ long thần sắc khẽ giật mình, lập tức liền ý thức được cái gì. Trên mặt hiển hiện cười nhạt ý trong chớp mắt thối lui. Thậm chí mang hơn mấy phần tái nhợt. Quân bộ thượng thư ban lệ trên mặt huyết sắc, cũng ngay đầu tiên mở đi, Diệp Chân nhìn như đồng ý, cũng không trọng yếu là, Diệp Chân tại câu nói sau cùng, ném ra ngoài một đòn sát thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, trên triều đình rất nhiều một mực trầm mặc không nói các quan viên quý tộc, nhao nhao động dung, không cần có người dẫn đầu, trước tiên. Liền có một tên quận công ra khỏi hàng nói thẳng trình lên khuyên ngăn. Bệ hạ, thủ vệ phong địa, chính là phong địa phong quân lịch đại tương truyền chức trách cùng thần thánh sứ mệnh. Đây cũng là đại chu cơ thạch một. Thần mời bệ hạ, lập tức nhượng Bắc Hải Châu công Diệp Chân xuất lĩnh trấn hải quân trở về phong địa. Trấn thủ Bắc Hải, Nhạc An hai quận phong địa đồng thời. Chống lại ma tộc 100 vạn quân tiên phong, đem ma tộc xâm chiếm đại quân, ngăn tại phong địa bên ngoài. Nhân tôn hoàng cơ long sắc mặt, càng thêm khó coi, nhưng là, dạng này trình lên khuyên ngăn, vẻn vẹn bắt đầu, sau đó, đại chu những quý tộc kia, bất luận là có chức quyền, vẫn là nhàn tản, phàm là cùng hải vận dính điểm một bên. Từng cái nhao nhao tựa như là đánh máu gà một dạng. Ra bàn trình lên khuyên ngăn. Khuyên can nội dung tuy nhiên không giống nhau lắm. Nhưng là mục tiêu lại lạ thường nhất trí. Đều là mời nhân tôn hoàng cơ long theo đại chu tổ chế. Ấn quý tộc luật pháp. Lập tức nhượng Diệp Chân cái này Bắc Hải Châu công mang theo trấn hải quân. Về thủ phong địa. 200-300 tên to to nhỏ nhỏ quý tộc từng bước trình lên khuyên ngăn. Tựa như là thủy triều một dạng, trực tiếp đem nhân tôn hoàng cơ long bao phủ lại. Nhiều như vậy quý tộc cùng một mục tiêu trình lên khuyên ngăn. Cũng liền triệt để quyết định trấn hải quân động tĩnh, về thủ Bắc Hải quận. Thiên hạ này là đại chu thiên hạ, là nhân tôn hoàng cơ long thiên hạ. Càng là đại chu các quý tộc thiên hạ, một khi các quý tộc mục tiêu nhất trí, như vậy thì là hoàng đế cũng vô pháp đối kháng. Về phần nhiều như vậy, quý tộc vì cái gì tại triều hội thời khắc mấu chốt? Hội đứng ra ủng hộ Diệp Chân đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tài lộ, cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu, biển ban đầu hầu thành biển ban đầu cảng. Đi qua nhiều năm như vậy ổn định kinh doanh, chính là trước mắt đại chu phồn vinh nhất ra biển thương nghiệp càng. Ra ra vào vào thương đội cao đến mấy ngàn chi, mà có thể đem sinh ý biển ban đầu thương nhân Hồng Kông đội. phía sau nếu là không có mỗ cái quý tộc, đơn giản không có khả năng. Diệp Chân đưa ra đổi hàng lệnh hoặc cấm hàng lệnh, chỉ là cho bọn hắn xách một cái tỉnh. Nếu là ma tộc đại quân đột phá Bình Nghi quân thành, này ma tộc đại quân tiến quân thần tốc dưới, đừng nói Diệp Chân phong địa, toàn bộ biển ban đầu hầu quốc bao quát xung quanh hải cương đều muốn toàn bộ thất thủ. Bọn họ thương đội không chỉ có hội lâm vào ngừng, sẽ còn tổn thất nghiêm trọng. Những quý tộc này làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này xuất hiện đâu? Tuyệt không có khả năng. Này trấn hải quân chi này cường quân trở về thủ, cũng là bọn họ duy nhất lựa chọn. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Chân thống soái trấn hải quân mới có thể để cho bọn họ yên tâm. Tự nhiên mà vậy, bọn họ cũng bởi vì chính mình lợi ích thành Diệp Chân trợ thủ, mà những quý tộc này thương đội lợi ích mới là Diệp Chân hôm nay triều hội chân chân chính chính đòn sát thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.